Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2679, chương 2679, cửu kiếp kiếm pháp thứ nhất nặng. Lạc y tu vi tiến nhiều, converter dung kiều cầu ủng hộ phiếu lạc thần vực bây giờ chính là bị năm vương chia cắt lãnh địa. Mà giờ khắc này ở một nơi trôi lơ lửng cung điện bên trong. Ầm ầm miếng vang rồi, ở cung điện chỗ sâu, xuất hiện to lớn hư không đồ sộ ảnh, đó là một cái sọ đầu. Lần này nếu không phải ta đến bế quan đột phá thời khắc trọng yếu, ta liền tự mình đi đem Lạc Y nối trở lại rồi. Tin tức làm sao sẽ đi lộ? Vương, công chúa điện hạ hẳn không chuyện, chỉ là bây giờ không biết tung tích, chúng ta sai phái người. Không có một cái sống trở về. Hơn nữa đến bây giờ, đều không cách nào biết được là ai ra tay. Huyết mạch phản tổ, tại sao hết lần này tới lần khác là Lạc Y? Ta con cái như vậy nhiều, chết một người lại coi là cái gì? Nhưng hắn huyết mạch phản tổ, liền có thể từ huyết mạch bên trong thu được một ít thứ. Ta Lạc thần tộc cửu kiếp kiếm pháp. Cửu kiếp kiếm pháp. Chúng ta năm vương đô chỉ có thể học trước mặt tầng 4. Sau này tầng 6 đã không cách nào lấy được thần văn. Mà Lạc Y liền có thể. Đầu lâu kia mở miệng gian. Để cho phía dưới ở cường giả. Cũng có thể cảm nhận được áp lực. Lại tới vương máu lạnh. Bọn họ là biết. Vương con cái quá nhiều. Trừ mấy cái bị hắn coi trọng. Hắn con cái của hắn. Sống hay chết hắn cũng không thèm để ý. Thậm chí còn không có mình một cái trung thành. Có năng lực thủ hạ. Như vậy quan tâm. Lợi ích làm trọng. Đây là năm vương đều có tính cách và nóng nảy. Lấy được cửu kiếp kiếm pháp toàn bộ. Bốn tên kia dù là liên thủ đều không phải là ta đối thủ. Cho nên bỏ mặc trả giá cao gì. Đều phải cho bổn vương tìm được Lạc Y. Không tiếc bất cứ giá nào. Tiếng ầm ầm vang rồi. Ngay sau đó đầu lâu kia liền biến mất. Mà hết thảy các thứ này. Dịch Tiểu Phi và Lạc Y dĩ nhiên không biết. Dịch Tiểu Phi để cho Lạc Y. Ở thiên táng bảo tháp bên trong đợi. Còn như mình thay hình đổi dạng dưới. Mau sớm phải rời khỏi Lạc Thần Vực. Chỉ là dù là Dịch Tiểu Phi toàn lực qua lại. Phải rời khỏi Lạc Thần Vực. Đều cần một năm thời gian. Đối với Lạc Thần Vực, Dịch Tiểu Phi còn muốn thật tốt hiểu một chút. Nhất là Lạc Thần Tộc hơn nữa toàn diện tin tức. Lạc Y một mực không có ở đây Lạc Thần Tộc sinh hoạt. Cho nên Dịch Tiểu Phi có thể từ nơi này nha đầu trong miệng biết được. Thật ra thì cũng là có hạn. Nhắc tới, cái này bé gái mệnh giá là khổ. Còn không bằng không thức tỉnh huyết mạch. Vậy còn có thể an nhàn qua sinh hoạt. Ai sẽ nghĩ tới. Nguyên bản Lạc Y là hoàn toàn muốn làm một cái cá mặn. Nhưng ông trời không cho phép à. Còn như Dịch Tiểu Phi. Trước cũng không muốn mang Lạc Y. Có thể cái này nha đầu cũng là thông minh. Thành công cầm ra điều kiện. Đưa tới Dịch Tiểu Phi chú ý. Cửu kiếp kiếm pháp. Ở Lạc Thần Tộc bên trong. Hẳn rất đặc thù đi. Rất nhanh, Dịch Tiểu Phi đạt tới một tòa thành trì. Ở thành trì bên trong có thương hội. Thật ra thì và Lôi Thánh Đại Lục, Thiên Kiếm Đại Lục rất nhiều địa phương. Cũng giống như nhau, Dịch Tiểu Phi theo kinh doanh sẽ bên trong. Mua Lạc Thần Tộc tin chi tiết. Năm vương tồn tại, còn có chính là bây giờ Lạc Thần Vực. Bị chia cắt tình huống. Thật sự là thật là loạn. Dầu gì cũng là đã từng Thiên Kiếm Đại Lục thứ nhất thần tộc. Bất quá dù là chia ra, cũng để cho những thứ khác 9 thần tộc không dám tùy tiện chiêu chọc. Dịch Tiểu Phi đối với tin tức, toàn bộ biết được sau đó. Thời kỳ tột cùng Lạc thần tộc, quả thật quá kinh khủng. Dĩ nhiên Lạc đà gầy lớn so với ngựa. Bây giờ Lạc thần tộc, những thứ khác thần tộc mặc dù có thể trấn áp. Nhưng cũng không dám quá mức. Chó cùng đường quay lại cắn. Năm vương vậy coi là người thông minh. thật cùng những thứ khác thần tộc nháo được quá căng, muốn khai chiến cái loại đó bước, vẫn là sẽ liên thủ, chỉ bất quá, bây giờ lạc thần tộc sau này bắt đầu suy yếu, nhất là ở huyết mạch lực lên, suy nhược dấu hiệu là càng ngày càng nghiêm trọng, tương lai, sẽ ở 5 tháng trôi qua bên trong, lạc thần tộc cuối cùng là có bị tiêu diệt nguy hiểm. Lấy được mình muốn, Dịch Tiểu Phi liền từ thành trì rời đi, thiên táng bảo tháp hóa là thần thuyền, tại không gian chỗ sâu qua lại, mà Dịch Tiểu Phi ở bên trong chính là bắt đầu hiểu cửu kiếp kiếm pháp đệ nhất trọng thần văn. Tầng thứ nhất thần văn, đang nắm trong tay cửu kiếp kiếm pháp thời điểm, vậy khá làm trọng muốn, còn như Lạc Y, đang nghỉ ngơi chỗ, giống vậy đang tu luyện trước. Tìm hiểu vậy một ngọn đèn dầu bị đốt dưới, Dịch Tiểu Phi bắt đầu hiểu thần văn, thoáng một cái 3 tháng thời gian trôi qua, thần thuyền một mực tại không gian bên trong qua lại, chính là muốn rời đi lạc thần vực, đâm, Dịch Tiểu Phi đôi mắt bên trong, xông phá xuất kiếm mang ý, cả người lại là hóa là một cái tuyệt thế hung kiếm vậy, tu luyện cửu kiếp kiếm pháp. Để cho Dịch Tiểu Phi đối với kiếm có lớn hơn cảm ngộ, thiên kiếm đại lục cơ hồ đều là kiếm tu, cửu kiếp kiếm pháp chính là thiên kiếm đại lục đứng đầu nhất thần thông kiếm pháp. Ở hiểu cửu kiếp kiếm pháp đệ nhất trọng thời điểm, ở lạc thần vực có 5 người, ở một chớp mắt kia minh minh bên trong đều có cảm ứng. Đó chính là lạc thần tộc 5 vương. Cửu kiếp kiếm pháp ở toàn bộ lạc thần tộc, chỉ có bọn họ 5 người tu luyện, hơn nữa cũng tu luyện đến tứ trọng thiên, nếu là nhiều hơn một người. Cửu kiếp kiếm pháp tính đặc thù, sẽ có cảm ứng, bây giờ Lạc Y tình huống, đã không phải là Lạc Yêu một người biết được, những thứ khác 4 vương đều biết, cho nên nói, hiện tại xuất hiện người thứ 6, tập được cửu kiếp kiếm pháp. Cơ hồ có thể xác định chính là Lạc Y, giống nhau, thật ra thì Dịch Tiểu Phi ở hiểu cửu kiếp kiếm pháp một trọng thiên thời điểm. Cũng có cảm ứng, chỉ là cái loại đó cảm ứng không cường liệt thôi, mặc dù thật là tò mò, nhưng trong lòng bên trong cũng không phải rất để ý. Mình còn chỉ là hiểu, phải đem cửu kiếp kiếm pháp một trọng thiên kiếm pháp quay, hoàn toàn triển lộ ra. Cũng không dễ dàng, cho nên nói, cho dù là hôm nay cũng chỉ là khởi bước thôi. Vươn người một cái, Dịch Tiểu Phi phát hiện Lạc Y còn đang tu luyện. Cái này nha đầu hôm nay tựa hồ ở phương diện tu luyện. Dụng công vậy không thiếu, chí tôn thần hoàng hậu kỳ. Chỉ là ngay sau đó Dịch Tiểu Phi sắc mặt hơi đổi một chút. Trước khi Lạc Y còn chỉ là chí tôn thần hoàng sơ kỳ. Bây giờ tiếp liền đột phá, có chút nhanh chóng à, mấu chốt bây giờ Dịch Tiểu Phi có thể cảm giác đến. Cái này nha đầu còn có thể đột phá, mới có thể đạt tới chí tôn thần hoàng đại viên mãn. Huyết mạch lực, nếu là lại dùng lòng động sát dưới, liền cùng Lạc Y huyết mạch có quan hệ. Cái này thì phải dựa vào Lạc thần tộc tổ tiên, từ lấy được tin tức, Lạc thần tộc tổ tiên. Chính là siêu thoát tu sĩ, đó là so chí tôn thần đế càng cường đại hơn tồn tại. Giúp người một cái, Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, có thể hiểu cửu kiếp kiếm pháp tầng thứ nhất. Dịch Tiểu Phi tâm tình rất tốt, mình có thể ra tay, để cho Lạc In nhanh hơn đột phá. Như vậy thì có thể tiết kiệm không ít thời gian. Thân thể lắc lư một cái, Dịch Tiểu Phi nhất thời biến mất. Làm thời điểm xuất hiện lần nữa, đã ở Lạc Y trước mặt, trong cơ thể một cổ đế khí, ngưng tụ ở ngón trỏ phải lên, ngay sau đó liền điểm vào Lạc Y ấn đường, một cổ cường đại lực phản chấn, tập kích hướng Dịch Tiểu Phi, chỉ là cái này một cổ lực lượng đối với Dịch Tiểu Phi không tạo thành tổn thương. Dịch Tiểu Phi thân thể cũng không nhúc nhích tí nào, mà Lạc Y... Ở Dịch Tiểu Phi cái này một cổ đế tức giận trợ lực hạ. Trong cơ thể đế khí vốn là bị kẹt ở